Bát gia tái thế, chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ai là vợ anh? Tống Ngữ Yên hừ lạnh. Không phục nói, nhà họ Hồ muốn tới thì tôi đây tiếp là được. Chút bướng bỉnh không phục ấy ánh vào đáy mắt Trần Đức khiến lòng anh hơi giật mình. Lại nhớ tới người phụ nữ ở sâu trong nội tâm anh. Hồi đó, khi đối mặt với kẻ địch, cô ấy cũng từng kiên cường. Bướng bỉnh như vậy, Trần Đức cười nói, yên tâm đi, anh đã đồng ý với bố sẽ bảo vệ em. Họ muốn giết anh cũng được thôi, nhưng muốn em thì anh sẽ không bao giờ đồng ý, nhìn kìa. Đó chẳng phải là Trần Bát Hoang sao? Đúng rồi, chính là anh ta, sao anh ta lại ở đây? Kia là Ngữ Yên Hoa hậu giảng đường của chúng ta phải không? Đã bao lâu cô ấy không đến trường rồi nhỉ? Quan Hồ cũng ở chung với họ kia. Lúc này, cách đó không xa có mấy người đang chỉ trỏ về phía Trần Đức. Có thể thấy họ cũng không phải ai khác mà chính là Lôi Long. Vương Hạo Minh và đám người ở câu lạc bộ võ thuật trong trường từng có xích mích với Trần Đức. Ngoài ra, còn có Trương Tử Đằng. Tử Đằng, sao anh ta lại ở cùng với người của bố cậu? Đúng thế, anh ta có tư cách gì chứ? Lôi Long và Vương Hạo Minh lúc trước từng bị Trần Đức dạy cho một bài học nên đương nhiên khó chịu. Không muốn chết thì bớt nói vài câu đi. Ánh mắt Trương Tử Đằng lộ ra vẻ khó chịu và phức tạp. Lạnh lùng nói, sau này bớt chọc anh ta đi. Không thì chẳng có kết quả hay ho gì đâu. Mọi người giật mình, không dám nói gì nữa. Buổi đấu giá sắp bắt đầu. Ngày càng có nhiều người đến. Trên đường, Trần Đức cũng gặp đám Liễu Thiên Thành, Chu Vân Tề đã quen trước đó. Họ đều chào hỏi anh. Trần Đức bị họ bao quanh ở giữa, giống như ong bu mật. Có thể thấy được bọn họ đều có chút kính sợ Trần Đức. Cảnh tượng ấy lọt vào trong mắt đám Lục Tầm Dạ, Vương Hạo Minh, Nhan Tiểu Sa, Lôi Long, Tô An Khê khiến họ ước ao không thôi. Cùng lúc đó, trong lòng cũng hối hận muốn chết. Rõ ràng họ có cơ hội để quen thân với Trần Đức. Đáng tiếc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Rõ ràng là cùng tuổi, nhưng Trần Đức của lúc này lại không còn là người ở một tầng lớp với họ nữa. Họ vẫn nhớ rõ câu giới thiệu của Trần Đức khi bước lên bục vào lúc trước. Tôi tên Trần Đức, tự Bát Hoang. Giờ nghĩ lại vẫn thấy thổn thức không thôi. Trần Bát Hoang, anh đợi đó. Tôi sẽ khiến anh trả một cái giá thật lớn vì lúc trước đã sỉ nhục tôi. Trong họ, chỉ có một người là siết chặt bàn tay trắng muốt, ánh mắt tràn ngập oán hận. Người này chính là Tô An Khê, lúc trước là bạn cùng phòng kiêm bạn thân của Tống Ngữ Yên và Lâm Giao. Cô ả nói câu ấy cũng không phải là không có gì dựa vào, mà đã có lòng tin và nắm chắc. Sau mấy ngày không ngừng cố gắng, cô ả đã quyến rũ được một người đàn ông. Mà người đàn ông ấy chỉ tùy tiện nói một câu thôi là có thể khiến Trần Bát Hoang chết không chỗ chôn. Cách chương.